Đích trưởng nữ, chương 75, Xuân ca đạp tuyết, góc truyện audio.com, ngoại tổ mẫu ta còn một phần lễ vật muốn tặng cho người đâu. Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, còn có một lễ vật khác, Tần lão phu nhân nhưng là cảm thấy hứng thú tốt lắm, Khả Nhiên, một phần lễ vật khác của ngươi lại là cái gì đâu. Tuy rằng Triệu Khả Nhiên xuất ra song mặt tú cô sai, nhưng đối với Ngọc Như Ý của Tần Y Miểu, Bạch Ngọc Quan Âm của Triệu Khả Nhân mà nói, đối với mọi người vẫn là cô đáng chú ý. Cho nên mọi người đối với một phần lễ khác của Triệu Khả Nhiên là tò mò nhưng cũng cô quá chờ mong. Triệu Khả Nhiên cười cười tiếp nhận hộp gấm khác trong tay Thi Hương đưa tới. Tần lão phu nhân mở ra, là một bức tranh. Cái gì, là một bức họa? Nhìn đến một phần lễ vật khác của Triệu Khả Nhiên, mọi người tựa hồ cũng cô có sợ hãi lớn, cô biết là bức họa gì đâu. Đại khái chính là chúc thọ đồ đi, bất quá thoạt nhìn cô có chân quý như lễ vật của muội muội nàng. Nghe được mọi người nghị luận, Tần Hương Hà nhìn về phía Triệu Khả Nhiên ánh mắt tràn ngập thất vọng. Vừa rồi Khả Nhiên biểu hiện nàng là thực vừa lòng, nhưng là cô nghĩ tới Khả Nhiên biểu hiện tuyệt cô xuất chúng. Mà Lâm lão phu nhân ở một bên xem hết thảy cô khỏi lần nữa cảm thấy may mắn con dâu tương lai là Khả Nhiên mà cô phải Triệu Khả Nhiên kia. Xem trường hợp hôm nay là biết Khả Nhiên cỡ nào biết làm người a. Nhìn Triệu Khả Nhiên kia, làm có một chút việc cũng cô tốt. Triệu Khả Nhân nhìn một lễ vật khác của Triệu Khả Nhiên, cô biết vì sao trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Nàng cô biết vì sao, rõ ràng là Triệu Khả Nhiên đưa lễ vật cô tốt như nàng, nhưng là một khắc nàng thấy Triệu Khả Nhiên lấy ra bức họa, trong lòng liền cảm thấy có chút hoảng, giống như có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là cô rõ cảm giác gì. Tần lão phu nhân cô để ý mọi người đoán, vô luận như thế nào Khả Nhiên đều là ngoại tôn nữ của nàng. Ở trong lòng nàng vẫn là yêu thương Khả Nhiên nhất. Hơn nữa lễ vật hôm nay kỳ thực Khả Nhiên tận tâm tận lực chuẩn bị. Tuy rằng Y Miểu cùng Khả Nhiên đưa lễ vật quý trọng, nhưng là nàng nhìn ra được ở trong ba người tối phí tâm tư là Khả Nhiên. Kia thêu hai mặt muốn thêu xong tuyệt đối cô phải chuyện một sớm một chiều. Tần lão phu nhân tiếp nhận bức họa xong chậm rãi mở ra. Theo bức tranh mở ra, vốn nàng đang cười thập phần sáng lạn bỗng nhiên tươi cười dần tiêu thất, thủ nhi đại chi là một mặt hoài niệm. Chậm rãi, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt dường như tùy thời đều muốn rơi xuống. Lão nhân Tần lão phu nhân một bên xem bức họa trong tay, một bên thấp giọng lầm bầm. Ở đây mọi người nhìn đến Tần lão phu nhân biểu hiện đều cô hiểu, cô biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Vì sao Tần lão phu nhân chỉ cần vừa thấy đến bức họa kia thế nhưng cảm xúc dao động lớn như vậy? Nhìn đến Tần lão phu nhân kích động như vậy, mọi người đều tò mò, này bức họa đến cùng là vẽ cái gì a? Vì sao Tần lão phu nhân biểu hiện kỳ quái như vậy? Ai cũng tò mò, nhưng là nhìn Tần lão phu nhân như vậy cũng cô tốt ý tứ mở miệng hỏi. Qua một hồi lâu cảm xúc của Tần lão phu nhân rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống. Nàng xoa xoa nước mắt cười đối Triệu Khả Nhiên nói, Khả Nhiên, lễ vật của ngươi tốt lắm, thật sự chính là lễ vật tốt nhất ta nhận được. Nghe được Tần lão phu nhân nói mọi người hiếu kỳ càng sâu, đến cùng Triệu Khả Nhiên đưa tới lễ vật gì đâu. Thế nhưng có thể để lão phu nhân đánh giá cao như vậy, phải biết. Góc truyện audio.com, rằng vừa rồi Tần Y Miểu Triệu Khả Nhiên đưa đều là thập phần quý trọng, nhưng là cũng cô được lão phu nhân đánh giá cao như vậy. Lễ vật tốt nhất, cái này thuyết minh trong số lễ vật hôm nay nàng thích nhất là vật này. Hiện tại tâm mọi người đều như bị cào, ngứa. Rốt cuộc Tần Hương Hà cô nhịn được mở miệng, nương, đến cùng Khả Nhiên đưa lễ vật gì a? Trong lòng Tần Hương Hà cùng mọi người giống nhau đều là thập phần tò mò. Vừa mới rồi đối với lễ vật Khả Nhiên đưa nàng cô vừa lòng. Nhưng là cô nghĩ tới một phần lễ vậy khác của Khả Nhiên mẫu thân nàng thế nhưng thích như thế. Khả Nhiên làm sao có thể bắt chúng tâm ý mẫu thân đâu. Lời Tần Hương Hà quả thực là nói ra tiếng lòng của mọi người dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Tần lão phu nhân hy vọng nàng vì mọi người giải thích nghi hoặc. Tần lão phu nhân cười cười, kỳ thực Khả Nhiên đưa cũng cô phải vật gì quý trọng, bất quá chỉ là một bức họa trước kia lão quốc công nhà ta cất giữ thôi. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tần lão phu nhân kích động như vậy là vì nhìn đến bức họa nhớ tới quốc công gia đã qua đời, mới có thể luống cuống như vậy. Mọi người đều biết Tần lão phu nhân cùng cô quốc công gia cho tới nay đều kiêm điệp tình thâm, hơn nữa quốc công gia vì Tần lão phu nhân cả đời đều cô có nạp thiếp, thậm chí liền cả nha hoàn thông phòng cũng cô có một cái. Cho nên cho tới nay phu nhân quan gia quý nhân đều thập phần hâm mộ Tần lão phu nhân. Bởi vì nàng chiếm được toàn bộ yêu thương của phu quân, có được một đoạn hôn nhân một đời một thế một đôi. Bởi vậy có thể thấy được hai người bọn họ cảm tình tốt bao nhiêu. Tuy rằng hiện tại Quốc công gia đã qua đời nhưng Tần lão phu nhân vẫn tưởng niệm vong phu, nhất là tại loại ngày thế này đại khái tưởng niệm càng sâu, cho nên thấy được bức họa cô Quốc công gia cất giữ mới có thể kích động như vậy, mọi người rốt cục cũng minh bạch vì sao này sẽ là lễ vật tốt nhất. Lúc này mọi người nhìn Triệu Khả Nhiên ánh mắt đều tràn ngập tán thưởng. Thật đúng là cái thiên hạ tinh xảo đặc sắc, đưa lễ vật đều đưa đến tâm khảm người khác. Tuy rằng cô có giống tỉ muội nàng đưa vật quý trong nhưng cũng là Tẫn lão phu nhân thích nhất, chỉ bằng điểm này mọi người đối với nàng đều có vài phần kính trọng. Mà đối với mọi người tán thưởng Triệu Khả Nhiên thực lạnh nhạt, trên mặt cũng cô có biểu cảm vui sướng, vẫn chỉ lẳng lặng đứng như thế mang theo một cỗ nhàn nhạt mỉm cười, vừa cô có vẻ nịnh nọt cũng sẽ cô quá xa cách. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên như thế, ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ. Kỳ thực mọi người đều biết Thái Sư Phủ lúc trước sinh là một đôi song sinh, nhưng là theo thời gian trôi qua mọi người đều chỉ nhớ rõ Triệu Khả Nhân bởi vì Triệu Khả Nhân tài mạo xuất chúng, trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy. Mà Triệu Khả Nhân đâu? Luôn đều cô có tiếng tăm gì, liền tính là ở trên yến hội thấy nàng cũng đều luôn tránh ở phía sau muội muội nàng, có vẻ khiếp nhược vô năng. Còn có người nói Triệu Khả Nhân tướng mạo bình thường, tài học phổ thông, thậm chí có thể dùng vô năng để hình dung. Bởi vậy mọi người khi nói đến Tiên Kim Thái Sư Phủ đều chỉ biết nhắc tới Triệu Khả Nhân mà quen tính xem nhẹ Triệu Khả Nhiên. Nhưng là hôm nay thấy được hành động từ đầu tới đuôi của Triệu Khả Nhiên xong, mọi người cô khỏi hoài nghi, đồn đãi có phải hay cô lầm a? Góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhiên tuy rằng bộ dạng cũng cô có như Tần Y Miểu cùng Triệu Khả Nhân chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, nhưng nàng cũng tựa như hoa sen, có được khí chất thanh nhã độc nhất thuộc về mình. Còn có cái gì khiếp nhược vô năng, mọi người đều thấy được hôm nay nàng cử chỉ thỏa đáng còn mang theo một cỗ hơi thở thong dong. Người như vậy làm sao có thể bị truyền cô chịu nổi như vậy đâu. Đối với điểm này mọi người đều kỳ quái, nhưng là cũng biết loại đồn đãi này nọ đến cùng là cô thể tin hoàn toàn. Tần Y Miểu nhìn mọi người đối Triệu Khả Nhiên ánh mắt tán thưởng, còn có Tần lão phu nhân đánh giá cực cao lễ vật của Triệu Khả Nhiên xong, tuy rằng trong lòng cô phải đặc biệt thoải mái nhưng là cũng cô có sinh ra địch ý với Triệu Khả Nhiên. Kỳ thực nếu dựa theo tính tình Tần Y Miểu, dưới tình huống bình thường nếu Triệu Khả Nhiên làm như vậy nàng nhất định sẽ thật khó chịu, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp trả thù, nhưng bởi vì hôm nay đầu tiên phát sinh sự tình Triệu Khả Nhiên cho nên đối với hành động của Triệu Khả Nhiên Tần Y Miểu đã cô có bao lớn để ý. Triệu Khả Nhiên chính là vì hiểu biết điểm này mới có thể dám lấy ra bức họa như vậy. Cũng là bởi vì như vậy Triệu Khả Nhiên mới có thể trăm phương nghìn kế dụ Triệu Khả Nhiên mua Bạch Ngọc Quan Âm, lại nhường nàng trước đem Bạch Ngọc Quan Âm lấy ra, bởi vì chỉ có như vậy mình mới có thể tránh thoát chú ý của Tần Y Miểu. Nếu bình thường Triệu Khả Nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ thật khó chịu. Nhưng hôm nay cô biết vì sao, từ lúc nhìn Triệu Khả Nhiên xuất ra bức họa trong lòng nàng cô rõ sự cảm tựa hồ ngày càng mãnh liệt. Nhất là nhìn đến Tần lão phu nhân luống cuống còn có nói ra đó là bức họa cô Quốc công cất giữ, tâm nàng lại càng hoảng, thầm nghĩ muốn chạy trốn nhưng là lý trí nàng biết giờ phút này cô thể rời đi. Nghe đến họa cô Quốc công cất giữ, Lâm lão phu nhân cũng chính là bà tương lai của Triệu Khả Nhân thập phần hứng thú, bởi vì nàng cho tới nay đối với tranh chữ cổ đều hứng thú. Nhất là cô Quốc công gia tranh chữ cất giữ lại càng nhất tuyệt. Lần trước Khả Nhân đưa cho nàng bức Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ, hẳn chính là một trong số Quốc công gia cất giữ. Khả Nhân nói đó là ngoại tổ phụ lưu cho nàng, thời điểm thu được bức họa tâm tình nàng là có thể nghĩ. Cho nên đối với họa Quốc công gia để lại cho Khả Nhân kia Triệu Khả Nhiên cũng có được cũng cô kỳ quái. Bất quá nghĩ đến điểm này Lâm lão phu nhân trong lòng khó chịu. Từng ấy năm tới nay Nhiễm Nhi cùng Triệu Khả Nhiên là vị hôn phu hôn thê, Triệu Khả Nhiên một bộ họa cũng đều cô có đưa cho nàng. Quốc công gia lưu lại cho nàng ra hẳn là cô phải ít, lại keo kiệt cô cho mình. Vẫn là Khả Nhân tốt, khi đó còn cô có đính hôn đã tặng nàng một bộ họa chân quý như vậy. Nghĩ vậy Lâm lão phu nhân đối với Triệu Khả Nhân vừa lòng ngày càng sâu. Nàng tin tưởng hiện tại Khả Nhân cùng Nhiễm Nhi đã đính hôn, tương lai Khả Nhân tuyệt đối đưa cho mình càng nhiều tranh chữ. Bất quá Lâm lão phu nhân đối với bức họa trong tay Tần lão phu nhân cũng hứng thú, vì thế mở miệng nói, Tần lão phu nhân, bức họa này đến cùng là vẽ cái gì a? Có thể hay cô để chúng ta đều khai chút nhãn giới đâu? Đã sớm nghe nói cô Quốc công gia cất chưa cô ít họa tốt, con người ta ham thích gì cũng cô có, chỉ là đối với một ít tranh chữ cổ tương đối hứng thú. Nghe được Lâm lão phu nhân nói, Tần lão phu nhân cười trả lời, đương. Góc truyện audio.com, Nhiên có thể, kỳ thực bức họa này là bức tiên phu thích nhất. Bất quá hắn qua đời đem bức họa này để lại cho Khả Nhiên. Khó được Khả Nhiên có tâm, hiện tại đem bức họa lại đưa cho ta. Nói xong liền đem bức họa cho nha hoàn ở một bên ý bảo nàng đem bức họa cho mọi người thưởng thức. theo hành động của Tần lão phu nhân, trong mắt Triệu Khả Nhiên thoáng qua một tia xem kịch vui. Triệu Khả Nhiên, hy vọng ngươi sẽ thích đại lễ tỷ tỷ tặng cho ngươi đi. Đây chính là lễ vật báo đáp ngươi đem ta đẩy vào hồ sen Nga. Mà ở một bên tâm lý Triệu Khả Nhiên càng ngày càng hoảng, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, giống như có cái gì thoát ly mình khống chế. Vừa mới cảm xúc hưng phấn khi nàng lấy ra bạch ngọc quan âm đã hoàn toàn cô thấy chỉ còn lại có hoảng hốt. Theo nha hoàn phía trước đi đến mở ra bức tranh, mọi người rốt cuộc thấy được bộ tranh này. Bên trên miêu là lúc đông tàn xuân đến, du khách tuyết ở ngoại ô du ngoạn. Mọi người vừa thấy liền biết này là bức họa nổi tiếng, Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ, không sai, này đúng là bức họa Triệu Khả Nhiên tự cho là từ Triệu Khả Nhiên nơi đó lừa đến. Đây là Xuân Ca Đạp Tuyết, là Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ của Ngô Chu Tử. Đúng vậy, cô Hồ là quốc công gia, liền cả họa của Ngô Chu Tử cũng có thể tìm được. Nhìn đến bức họa này mọi người đều tán thưởng, bất quá cũng có một bộ phận nhỏ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Lúc trước Lâm lão phu nhân thọ yến cô phải làm đặc biệt lớn, cũng chỉ mời một ít người tương đối thân cận tham gia thôi. Khi đó Tần quốc công phỉ cũng chỉ là cho người đưa tới lễ vật cũng cô có đi tham gia. Bởi vì khi đó Tần lão phu nhân thân thể tựa hồ có chút khô khỏe, mà Tần Hương Hà tại đoạn thời gian kia ở quốc công phủ thị tật nên đều cô có tham gia. Cho nên cũng cô biết chuyện này. Nhưng là ở đây vẫn có một ít phu nhân lúc trước tham gia thọ yến cho nên đều biết mới dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Mà Triệu Khả Nhiên nhìn đến bức họa này sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng thật cô ngờ Triệu Khả Nhiên thế nhưng đưa Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ. Nàng cảm thấy thực hoảng loạn, cô ngừng mà nghĩ đến biện pháp hy vọng có thể cho Lâm bá mẫu một lời giải thích hợp lý. Đúng rồi, thì nói họa của Triệu Khả Nhiên là giả của mình mới là thật. Đúng rồi, chỉ có làm như vậy, chỉ cần mình kiên trì Lâm bá mẫu nhất định sẽ tin tưởng mình. Lại nói bức họa mình đưa cho Lâm bá mẫu tuyệt đối là thật, liền tính Lâm bá mẫu tìm người đến nghiệm mình cũng cô sợ. Triệu Khả Nhiên nghĩ đến thập phần hảo nhưng là cô nghĩ tới sự tình phát triển lại hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của nàng. Lâm lão phu nhân nhìn đến bức họa này, trên mặt tươi cười đã sớm cô nhịn được mở miệng nói, bức họa này là giả. Một hòn đá tạo sóng, lời nói của Lâm lão phu nhân giống như viên đá kia ở hiện trường khơi dậy gợn sóng cô nhỏ. Những lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Mà Tần lão phu nhân nghe được tươi cười trên mặt đã sớm biến mất, cô thấy chỉ lưu lại bất mãn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tranh này là tiên phu lưu lại cho Khả Nhiên, hiện tại Khả Nhiên lại chuyển giao cho ta. Một bên Tần Hương Hà cũng cô hiểu tình huống nhưng là xem phân thượng Lâm lão phu nhân là bà tương lai của Triệu Khả Nhiên, nàng nói chuyện khách khí, Lâm phu nhân, bức họa này là thật chính là cố phụ thân lưu lại làm sao có thể là giả. Góc truyện audio.com, đâu, Lâm lão phu nhân kiên trì, tóm lại ta cô có lừa các ngươi, bức họa này thật là giả. Nghe được Lâm lão phu nhân nói, sắc mặt Tần lão phu nhân trở nên âm trầm, Lâm phu nhân, ăn có thể ăn bậy, nói có thể nói lung tung, ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Tần lão phu nhân hiện tại trong lòng thực bất mãn, kỳ thực lần trước Triệu Khả Nhiên giải trừ hôn ước xong trong lòng Tần lão phu nhân đã luôn bất mãn, Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Trung Nghĩa Hầu Phủ cứ như vậy tự tiện quyết định giải trừ hôn ước của Khả Nhiên cùng Lâm Khê Nhiễm, nàng đối với hành động của bọn họ thập phần bất mãn, nhưng là cô nghĩ tới bọn họ đã thực sự xin lỗi Khả Nhiên mà hiện tại trong trường hợp này thế nhưng còn dám nói họa Khả Nhiên đưa cho mình là giả, muốn cho Khả Nhiên mất mặt. Lâm lão phu nhân kiên trì, Tần lão phu nhân, ta tuyệt đối cô nói lung tung. Bức Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ này tuyệt đối giả. Nhìn đến Lâm lão phu nhân biểu hiện, Triệu Khả Nhiên ở một bên càng nóng nảy, nàng thật sự rất sợ Lâm lão phu nhân sẽ nói ra cái gì. Liền tính nàng đưa cho Lâm lão phu nhân bức họa là thật nhưng nếu hiện tại bị mọi người biết bức họa là đánh cháo của Triệu Khả Nhiên kia bản thân cô phải mất mặt sao? Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cô khỏi oán trách Lâm lão phu nhân. Bên này Triệu Khả Nhiên nghĩ đến biện pháp mau chóng bình ổn chuyện này, bên kia Triệu Khả Nhiên làm sao có thể để Triệu Khả Nhiên dễ dàng chạy thoát đâu. Bản thân bố trí lâu như vậy làm sao có thể thất bại. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên tiến lên một bước hướng về Lâm lão phu nhân thi lễ, Lâm bá mẫu, chuyện này nhưng là quan hệ đến thanh danh của ta. Ngươi cũng có thể nói xấu ta a, ta tuyệt đối cô có nói xấu ngươi, bức Xuân Ca Đạp Tuyết Đồ này là giả. Lâm lão phu nhân nhìn Triệu Khả Nhiên, trong mắt khinh miệt cùng khinh thường rõ ràng, ở trong mắt nàng Triệu Khả Nhiên hiện tại đã thành một kẻ lừa đảo cầm họa giả lừa người, hoàn hảo bản thân cô ngốc. Nếu hôm nay cô vạch trần Triệu Khả Nhiên nói dối như vậy mọi người sẽ cho rằng họa Khả Nhiên đưa mới là thật, bức họa trên tay mình sẽ thành giả. Kia cô phải là để mọi người chê cười sao? Bởi vì từ lúc chiếm được bức họa nàng cũng đã kêu cô ít bằng hữu lại ngắm nghía. Nếu hôm nay cô để mọi người biết, bản thân liền thật là mất mặt hết. Nhìn ánh mắt Lâm lão phu nhân nhìn mình, trong lòng Triệu Khả Nhiên cười lạnh, hy vọng chờ một chút nàng còn có thể đúng lý hợp tình như vậy là tốt rồi. Kỳ thực ở đời Chu Hus, Lâm lão phu nhân đối với nàng là con dâu tương lai cũng đã bất mãn, luôn trong tối ngoài sáng làm khó dễ nàng. Hôm nay cũng để mình làm nàng hưởng thụ cảm giác mất mặt một chút tốt lắm. Đối với lời Lâm lão phu nhân nói, Triệu Khả Nhiên cũng cô có mất đi lý trí, cười mở miệng, Lâm bá mẫu, người như thế nào liền khẳng định bức Xuân Ca đạp tuyết đồ này của ta là giả đâu. Nghe được lời Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên ở một bên đã thập phần sốt ruột, nàng muốn cản lại lời Lâm lão phu nhân cũng cô còn kịp rồi. Bởi vì, Xuân Ca đạp tuyết đồ, bút tích thực ở chỗ ta, Lâm lão phu nhân thốt ra, ở ngày sinh của ta Khả Nhiên đã tặng cho ta. Những lời này của nàng vừa ra mọi người đều giật nảy mình. Các nàng thế nào sẽ có nghĩ đến thế nhưng có chuyện như vậy. Chỉ có những người tham dự thọ yến lần trước hoặc là sau này được Lâm lão phu nhân mời đi thưởng họa mới cô có kinh ngạc mà thôi. Nhưng là nghe được, gocchuyenaudio.com, Lâm lão phu nhân nói Triệu Khả Nhiên hành động cũng là để mọi người cô hiểu. Bởi vì Triệu Khả Nhiên thế nhưng mỉm cười, Lâm bá mẫu, ngươi hiểu lầm, Khả Nhiên tặng cho ngươi bức họa kia là do chính nàng vẽ mà thôi. Ngày tại trước ngày sinh của ngươi, Khả Nhân nghe nói ngươi thích tranh chữ cho nên liền từ chỗ ta mượn đi bức Xuân Ca đạp tuyết đồ, nói muốn vẽ một bộ tặng ngươi. Cái gì? Nghe được Triệu Khả Nhiên giải thích, Lâm lão phu nhân chấn động. Nàng cô rõ vì sao bức họa của nàng lại thành giả, rõ ràng Khả Nhân nói kia bức họa là cô quốc công lưu cho nàng, làm sao có thể là giả đâu. Đó cô phải là nói Khả Nhân lừa mình sao? Nếu bức họa của mình là giả, mình còn kêu nhiều người đến thưởng họa như vậy, kia thể diện mình cô phải mất hết sao? Nghĩ vậy, Lâm lão phu nhân dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Triệu Khả Nhân vừa thấy ánh mắt của Lâm lão phu nhân, chỉ biết nếu hôm nay mình cô giải thích chuyện này rõ ràng như vậy, hôn sự của mình cùng Lâm Khê Nhiễm liền sẽ cô thuận lợi. Cho dù tương lai gả cho Khê Nhiễm cũng tuyệt đối cô có ngày lành. Nhưng là mình vụng trộm đổi đi họa của Triệu Khả Nhân tuyệt đối cô thể nói ra, vậy chỉ có thể. Tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Triệu Khả Nhiên cười tiến lên kéo cánh tay Triệu Khả Nhiên, thân thiết nói, bức Xuân Ca đạp tuyết đồ kia ngươi cô phải đã tặng cho ta sao? Triệu Khả Nhiên vừa nói vừa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Triệu Khả Nhiên, hy vọng Triệu Khả Nhiên giúp nàng nói dối. Ở trong ý tưởng của nàng, Triệu Khả Nhiên là yêu thương nàng, vô luận yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng, lần này cũng tuyệt cô ngoại lệ. Cô biết con này đầu óc có vấn đề cô nhỉ, muốn táng cho một dép quá. Nhìn hành động của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, thật đúng là hảo muội muội a. Tại trường hợp như thế này còn muốn để mình vì nàng chịu tiếng xấu. Nếu hôm nay mình theo lời của nàng, kia cô phải sẽ thành kẻ lừa đảo sao? Cô nghĩ tới Triệu Khả Nhiên vẫn là vô sỉ như vậy, vừa xảy ra sự tình lại muốn mình vì nàng chịu tiếng xấu. Nếu là trước đây, bản thân chỉ cần vừa thấy Triệu Khả Nhiên tỏ ra đáng thương hề hề liền nhất định sẽ đáp ứng. Đời trước cũng là như vậy, mình vì Triệu Khả Nhiên lưng chịu cô ít tiếng xấu. Bất quá đời này nàng sẽ không ngốc như vậy. Triệu Khả Nhiên làm bộ như cô thấy được Triệu Khả Nhiên khẩn cầu, cười cười làm rớt tay Triệu Khả Nhiên ra, bình tĩnh nói, Khả Nhiên, ngươi đang nói cái gì à? Ta khi nào đem bức họa này tặng cho ngươi? Phải biết đây chính là ngoại tổ phụ lưu lại cho ta, ta làm sao có thể cho ngươi đâu? Lại nói, nếu ta thật sự cho ngươi hôm nay làm sao ta có thể đem bức họa này cho ngoại tổ mẫu đâu? Triệu Khả Nhiên lời nói có lý có tình, mọi người cô hẹn mà đồng thời gật đầu. Bởi vì nếu thật sự đã cho Triệu Khả Nhiên lại làm sao có thể trong trường hợp hôm nay mà lấy ra đâu. Kia cô phải tự vả miệng sao? Nhìn đến mọi người ánh mắt nghi hoặc, tâm Triệu Khả Nhiên càng nóng nảy. Rõ ràng bình thường nàng chỉ cần làm như vậy Triệu Khả Nhiên sẽ thỏa hiệp, như thế nào hôm nay lại như vậy đâu. Cách chương.